Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, hợp lực. Nói á, Diệp Sắt gầm nhẹ nói, dưới mắt còn có cái gì tốt lo lắng, cái gì sự tình cũng có thể lấy đó sau lại nói. Duy chỉ có hiện tại, trọng yếu nhất là xử lý mặt sau kia quỷ đồ vật. Diệp Sắt mặc dù cùng xúc giác chỉ va chạm rồi một lần mà thôi, nhưng chỉ vẻn vẹn là một lần giao phong. Diệp Sắt liền biết rõ chính mình tuyệt đối không có khả năng là mặt sau kia cây xúc giác đối thủ. Những cái kia thiên long chiến sĩ càng không được. Nếu như nhất định phải dùng zombie đẳng cấp tới phân chia, kia cây xúc giác thể hiện ra đến lực lượng, chí ít cũng là bạc kim cấp bậc. Nhưng là, đây không phải tránh chiến lý do, vì rồi sống sót, nhất định phải chiến đấu. Một tên thiên long chiến sĩ nói, không biết rõ lai lịch ra sao, chúng ta cũng là đột nhiên gặp tập kích. Đối với trả lời như vậy, cơ bản cùng không có trả lời đồng dạng. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt bốn người đã chạy qua rồi thông đạo. Đây là một mảnh to lớn đại sảnh, nhưng lộ vẻ có chút dày đặc. Chung quanh lít nha lít nhít bầy đầy kim loại bình, ước chừng 2 mét độ cao. Ngay phía trước có một cái cửa sổ thủy tinh. Diệp Sắt nhìn chung quanh một chút nói, đây là địa phương nào? Kia ba tên thiên long chiến sĩ trầm mặc không nói, nhưng từ biểu lộ đến xem, rõ ràng là biết rõ chỗ này. Lúc này, khuôn mặt bỗng nhiên dán vào cửa sổ trên, lộ vẻ dị thường dữ tợn, không ngừng đụng chạm lấy cửa sổ. Rõ ràng là một bộ zombie. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng, hắn đã biết rõ đây là địa phương nào rồi. Chào phúng nói, cơ thể người thí nghiệm. Kia ba tên thiên long chiến sĩ không có đáp lời. Cơ thể người thí nghiệm không thể nghi ngờ là cấm kỵ. Nếu như không phải mặt sau có kinh khủng quái vật đuổi theo, ba tên thiên long chiến sĩ dưới mắt biết duy nhất làm sự tình chính là xử Diệp Sắt tử hình. Gamiscope công ty bí mật, không thể để cho người ngoài biết được. Lúc này, một tên thiên long chiến sĩ bỗng nhiên lộ ra mừng rỡ chi sắc, lớn tiếng hô nói, các ngươi nghe, quái vật kia ma sát vách tường âm thanh nhỏ đi. Không, không phải nhỏ đi, là nghe không được, khó nói không có tiếp tục đuổi tới đây. Ầm ầm, tên kia thiên long chiến sĩ còn chưa dứt lời dưới chân mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng vang, tiếp lấy liền nứt ra một đạo hang lớn. Kia cây kinh khủng xúc giác bỗng nhiên từ đất đáy ló ra, trực tiếp quấn lấy rồi tên kia thiên long chiến sĩ, đem nó cho giơ lên rồi không trung, sau đó hung hăng hướng xuống đất rơi đập. Tên kia thiên long chiến sĩ bị nện tại mặt đất trên, phía sau kim loại ba lô vỡ nát, chảy ra chất lỏng màu vàng kim nhạt, mà tên kia thiên long chiến sĩ bản thân tại va chạm trong nháy mắt, thân thể phảng phất pha lê đồng dạng phá thành mảnh nhỏ, tay, chân, đầu cứ như vậy nứt tét ra. Vô số đứt gãy xương cốt từ trong thân thể đâm rồi ra đến, để tên kia thiên long chiến sĩ thoạt nhìn tựa như là một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát. Hòe, Diệp Sắt bên thân một tên thiên long chiến sĩ không khỏi nôn ra một trận. Cái này chết hình dáng thực sự quá tại thảm liệt. Diệp Sắt cũng thấy được có chút buồn nôn, nhưng hắn biết rõ dưới mắt không phải làm những này sự tình. Tại kia cây xúc giác một lần nữa nhúc nhích bắt đầu trước đó, Diệp Sắt liền đưa tay bắt lấy Endless Bow, cài lên một cây bạo tạc mũi tên. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Bạo tạc mũi tên mang ra một đạo đường cong, hướng lấy kia cây xúc giác vọt tới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, làm bạo tạc mũi tên bắn trúng xúc giác lúc, to lớn đồng lửa nổ tung, trực tiếp đem kia cây xúc giác nổ tung rồi một khối, hướng về phía sau té ngửa, đập sập rồi chung quanh kim loại bình. Kim loại bình biến hình xoay cong, mặt trong đang đóng zombie lập tức đụng chạm lấy, xông ra rồi kim loại bình trói buộc, sau đó lao đến, Diệp sát hướng lấy thừa xuống hai tên thiên long chiến sĩ hô nói. Các ngươi đối phó zombie, ta đối phó cái kia lớn cục thịt, kia hạt tên thiên long chiến sĩ không nói nhảm, mặc dù bọn hắn căn bản không biết rõ Diệp sát là ai. Nhưng bây giờ cũng không rảnh quản nhiều như vậy, không đồng tâm hiệp lực, hạ chàng chỉ có một cái, vậy liền là chết, đột, đột, đột, đột, đột. Hai tên thiên long chiến sĩ bưng thương hướng về phía trước bắn phá, đem nhào lên zombie cho đánh chết, mà Diệp sát thì là lần nữa giơ lên Endless Bow. Phốp, tiếng xé gió lại vang lên, bạo tạc mũi tên tại không trung túi ra một đạo đường cong. Lần nữa trúng mục tiêu kia cây xúc giác, ầm ầm, nương theo lấy tiếng nổ mạnh, kia cây xúc giác phía trước vị trí bị ngạnh sinh sinh cho nổ xuống tới một đoạn nhỏ. Diệp sát biết rõ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi đạo lý, không có chút do dự nào. Lần nữa cài tên chụp dây cung, Diệp sát híp lại mở mắt, bắt đầu tiến hành nhắm chuẩn. Kia cây xúc giác vô cùng to lớn, muốn bắn chúng nói, cũng không có bao nhiêu độ khó, chỉ cần rơi hơi lớn gây nên tại nhất định khu vực bên trong, nhất định có thể bắn trúng xúc giác. Nhưng là Diệp sát biết rõ loại trình độ này là không đủ, chặn đánh bại kia cây xúc giác nhất định phải tạo thành tổn thương lớn hơn mới có thể lấy. Phốp, mũi tên bắn ra tiếng xe gió lại vang lên, lần này Diệp sát đổi thành rồi thiêu đốt mũi tên, đồng thời Diệp sát tiến hành nhắm chuẩn. Chi kia thiêu đốt mũi tên là chạy lấy xúc giác đứt gãy vết thương mà đi. Phốp, mũi tên vào thịt tiếng vang xuất hiện, thiêu đốt mũi tên chính xác từ miệng vết thương xuất vào xúc giác nội. Tiếp lấy liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, cũng không biết rõ kia cây xúc giác trên có phải hay không có dễ cháy thành phần. Ngọn lửa lan tràn tình thế phi thường nhanh mạnh, rất nhanh liền lan tràn đến rồi cả cây xúc giác. Kia cây xúc giác bởi vậy cũng là kịch liệt đung đưa, hướng về bốn phía quét tới, không chỉ đem trong đại sảnh cao chót vót kim loại bình cho quét ngã, đem zombie tung ra ngoài, còn không ngừng đập lên tại vách tường trên, để cả tòa đại sảnh đều kịch liệt đung đưa. Kia hai tên thiên long chiến sĩ đã không cần thu thập zombie rồi, bởi vì cho dù zombie được thả ra cũng sẽ lập tức bị kia cây xúc giác cho quét bay. Kia hai tên thiên long chiến sĩ bắt đầu phối hợp Diệp sát tiến hành công kích, đem động lực chuyển vận cái ống cắm vào cái ót, sau đó bắt đầu hướng lấy rơi vào điên cuồng xúc giác tiến hành xạ kích. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng không ngừng vang lên, viên đạn hướng về phía trước khuynh tiết, không ngừng đánh trúng xúc giác. Lập tức tiên diễm huyết hoa liền không ngừng tỏa ra, nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Diệp sát hô nói, loại trình độ này công kích đối với nó vô hiệu, chúng ta cần lấy càng mãnh liệt công kích, muốn ngăn chặn lại kia cây xúc giác. Đây thật là một cái điên cuồng ý nghĩ. Diệp sát từng theo xúc giác chính diện va chạm, sau đó vừa đối mặt liền bị quét bay đi. Kia cây xúc giác căn bản không phải là tùy tiện có thể ngăn chặn lại, nhưng là coi như làm không được cũng nhất định phải làm được. Diệp sát rõ ràng này một điểm, kia hai tên thiên long chiến sĩ cũng minh bạch này một điểm. Kia cây xúc giác thiêu đốt lên, không ngừng lắc lư, tình huống như vậy phía dưới Diệp sát căn bản không có biện pháp nhắm chuẩn. Muốn bắn trúng xúc giác không có vấn đề, nhưng tuyệt không thể nào làm được tinh chuẩn xạ kích. Thế là kia hai tên thiên long chiến sĩ liều mạng giống như nhào tới, bởi vì không liều mạng liền phải chết. Hai tên thiên long chiến sĩ một tả một hữu tới gần xúc giác, sau đó hung tợn nhào tới, lại nương theo lấy xúc giác bỗng nhiên run run, hai người đồng thời bị tung bay ra ngoài. Nháy mắt sau đó, bọn hắn lại tiếp lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng lấy xúc giác lần nữa đập ra. Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi, giờ Endless Bow, cẩn thận ngắm chuẩn lấy xúc giác vết thương, lại kiên cố pháo đài. Nếu như từ nội bộ bắt đầu sụp đổ, cũng sẽ trong nháy mắt cho bụi chôn vùi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.